Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3747, C3747, đó hẳn là yêu nghiệt kim bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng như thế khiến mọi người cảm thấy rất ngạc nhiên. Bắt ba ba trong giỏ. Đột nhiên, có người than thở một tiếng, dường như đã hiểu ra, chắc chắn Tam Đại Giới Tử đã lệnh cho bọn họ để Lâm Nhất tiến vào. Chỉ cần hắn tiến vào thành Phong Lăng thì chỉ có một con đường chết. Tường thành nguy nga, bao la mà hùng vĩ, Lâm Nhất bước vào trong thành, kiến trúc trong thành đã trải qua một lần tu chỉnh. Khí khí hùng hậu, vàng son lộng lẫy, dường như giới tử thần U đã biến tòa thành cổ này thành cung điện của chính mình, cũng không biết hắn ta đã dùng bao nhiêu thủ đoạn nữa. Cạch, cạch, bước trên con phố cổ, tiếng bước chân Lâm Nhất có vẻ trống trải mà cô tịch. Trong tầm mắt hắn là một khoảng không vắng vẻ, xa một chút là những kiến trúc nối liền nhau. Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi vào quảng trường trung tâm thành Phong Lăng. Ở đó, hắn cảm nhận được ba luồng khí tức quen thuộc, thậm chí hào quang của bọn họ đã sộc thẳng lên trời, dù cách thật xa vẫn có thể nhìn được rõ ràng, đó là quang huy thuộc về giới tử. Sắc mặt Lâm Nhất âm u, hắn khóa chặt mục tiêu, nhanh chân tiến về phía đó. Hắn không che giấu tung tích của mình, cứ thế bước từng bước một, ở ngã tư đường vắng vẻ, tiếng bước chân hắn có một loại cô độc mà xinh đẹp. Nhìn lên kiến trúc xung quanh, hắn thấy được rất nhiều bóng người đang ẩn mình ở đó, lặng lặng theo dõi hắn. Lâm Nhất thoáng cảm nhận được một luồng khí tức nặng nề đang dần dần áp xuống người mình. Áp lực cực nặng, đó chính là sát ý của vô số người đang ẩn mình trong bóng tối, chăm chú dõi theo hắn. Mỗi một bước đi, áp lực sẽ lớn hơn một phần. Yêu kim bảng trên thiên lộ, chiến tướng mới của Tam Đại Giới Tử, có thể nói là đều tụ tập tại đây. Cùng với bước tiến của hắn, phía sau có đủ loại hào quang lóe lên, đó là chấn động từ trận pháp, hằng hà sa số linh văn dung hợp với nhau, kết thành từng đại trận. Hiển nhiên, có vài tên đại sư trận pháp đang âm thầm bố trí, hòng chặn đường lui của hắn. Vô số người nhảy lên tường thành, khi nhìn thấy cảnh này, bọn họ đều giật mình khiếp sợ. Lâm Nhất không cần quay đầu cũng biết đường lui đã bị chặn kín, nhưng hôm nay hắn đến đây vốn ôm tâm thái liều chết. Chẳng qua là giết một trận long trời lở đất, khiến thành Phong Lăng máu chảy thành sông, đầu người chất chồng, bởi ở đây. Không một ai là vô tội. Lâm Nhất, đứng lại, chiến tướng áo xám trước đó ngăn cản Lâm Nhất đột nhiên xuất hiện, bên cạnh hắn ta có rất nhiều nhân tài kiệt xuất. Bọn họ đều mang trên người bí bảo, cả đám nhếch mép cười khẩy, trong mắt ánh lên vẻ trêu cợt. Ngoài ra, ở trong kiến trúc hai bên đường còn có một đám võ giả khiến Lâm Nhất kiêng kỵ đang ẩn mình. Đó hẳn là yêu nghiệt kim bảng. Tránh ra, Lâm Nhất không chút cảm xúc, nhìn thẳng vào chiến tướng áo xám, lạnh giọng quát. Cách chương.